Chương 73, Kính Nguyệt Hồi Quang. Chương 73, Kính Nguyệt Hồi Quang. Cổ Phong rất mau dẫn cái chậu gốm sứ, còn có một thùng nước đi tới. Tôn Chính Trung đem giường bệnh cạnh bàn trở tới, Vương Dương đem chậu gốm sứ thả ở phía trên, lại đem trong thùng nước đổ vào, Hoàng hội trưởng cùng lại lão cũng đứng ở gần bên, Cổ Phong thì đứng ở dựa vào môn địa phương, vẫn nhìn chằm chằm vào Phùng Tứ Hải cùng Đặng Hương bọn họ. Trong thùng nước là phổ thông nửa cờ UONG, bình thường mà nói Vương Dương cần phải là vô ngần nước, này cùng đi tìm cũng không dễ dàng, thời gian không kịp, chỉ có thể trước chấp nhận nửa cờ UONG dùng tịnh thủy chú tới tịnh hóa xuống, thích hợp sử dụng. Nước đổ vào trong chậu, tịnh hóa sau đó, Vương Dương lại đem nhất cái ánh trăng tựa như tiểu ni lon mảnh nhỏ ném vào. Đây là Kính Nguyệt Hồi Quang thuật, đây không phải là Mao Sơn phái bí pháp. Thấy Vương Dương làm những thứ này, Hoàng hội trưởng kinh ngạc kêu một tiếng, hắn đã từng thấy tận mắt người khác dùng qua này Kính Nguyệt Hồi Quang thuật, trí nhớ sâu sắc, bây giờ thấy Vương Dương bày ra, lập tức kêu một tiếng. Mao Sơn phái là đạo gia chứ danh môn phái, cũng là đạo gia đông đảo trong môn phái cùng huyền môn các phái quan hệ tối giỏi một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, Mao Sơn phái đệ tử nhiều thích đi ra ngoài, bọn họ ngoại trừ đạo pháp ở ngoài, đối với phong thủy tướng thuật có nhiều liên quan đến, thuộc về đi ở đạo môn cùng huyền môn ở giữa môn phái, chẳng qua là nghiêm khắc phân chia mà nói, bọn họ thuộc về đạo môn. Mao Sơn ngoại trừ nổi danh nhất phù lục ở ngoài, còn rất nhiều bí pháp đạo thuật, Kính Nguyệt Hồi Quang thuật chính là một loại trong đó. Ta đúng là Kính Nguyệt Hồi Quang thuật, nhưng cũng không phải là Mao Sơn độc nhất nắm giữ. Lại lao khẽ mỉm cười, mấy ngàn năm phát triển, cộng thêm đủ loại chiến loạn, cái gọi là bí thuật thật ra thì đều là cổ đại rất nhiều người đều hiểu đồ vật, chẳng qua là vượt truyền càng ít, biết rõ ít người, cũng đã thành nhà mình bí thuật. Bí thuật cùng độc môn thuật pháp cũng không giống nhau, độc môn thuật pháp phần lớn là tự nghĩ ra, cho nên chỉ có chính mình biết, bí thuật là chuyển thừa xuống người khác không biết đồ vật, là cái bí mật, cho nên kêu bí thuật. Lại lão như vậy vừa giải thích, Hoàng hội trưởng không nói chuyện, đây là liên lụy đến huyền đạo hai môn, lại vừa là trong đó môn phái lớn sự tình, hắn cũng không có phương tiện làm nhiều lên tiếng. Vương Dương cũng không biết đây là cái gì Mao Sơn phái bí thuật, đây chỉ là đạo cụ ONG một cái thuật pháp, vừa vặn bây giờ thích hợp sử dụng, Vương Dương liền lấy ra. Đem hai cây đầu vĩ đinh ném vào trong chậu, Vương Dương dựng thẳng lên kiếm chỉ, trong miệng nhỏ giọng nhớ tới, một bên Tôn Chính Trung cùng Ngô Phượng Nhã cũng tò mò đi tới, tiếp cận cái đầu ở đó nhìn. Xa xa Đặng Hưng thì một mực đứng ở nơi đó, không dám đi tới, sắc mặt hắn vẫn rất yếu ớt, con ngươi thỉnh thoảng chuyển động xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Theo Vương Dương thần chú đọc xong, trong chậu nước bắt đầu nhộn nhạo, một bó ánh sáng, từ trong chậu hướng ra phía ngoài khuyết tán ma ra, toàn bộ chậu gốm sứ liền giống như một ánh trăng, đem ánh trăng tản mắt ra, chiếu vào rồi trên trần nhà. Nô Phượng Nhã lần nữa che miệng, không thể tin được nhìn hết thảy các thứ này. Tôn Chính Trung thì hơi chút khá hơn một chút, khoảng thời gian này hắn trải qua không ít, đã có nhất định sức đề kháng. Chậu nước bên trên xuất hiện một đạo hư ảo lập thể ảnh mạc trung rất mau ra hiện tại một bóng người, lén lén lút lút thò đầu ra, sau đó nắm một cái bao bố trực tiếp hướng một mảnh bắp ngô đi vào trong đi. Từ ảnh mạc đến xem, này là buổi tối. Kia người bộ dáng đã triển hiện ra, nhìn rõ rõ ràng ràng, chính là trước kia bị chặn lại Đặng Hưng. Thấy chính mình xuất hiện ở ảnh mạc bên trong, Đặng Hưng sắc mặt hơn tái nhợt, cơ hồ không có một chút huyết sắc. Cái kia đây chẳng phải là mộ tổ tiên nhà ta Tôn Chính Trung đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, Ngô Phượng Nhã cũng nhận ra được, Đặng Hưng đi tới chỗ chính là nàng hôm nay vừa mới đi qua Tôn gia mộ tổ tiên chi địa, nơi đó có mấy cái mộ phần, Đặng Hưng đầu tiên là kia ra mấy nén nhang, tại chỗ có mộ phần trước đều đốt một cây, sau đó bắt đầu hóa vàng mã. Liên người chết đều lừa gạt, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Thấy như vậy một màn, lại lao vẻ giận càng tăng lên. Đặng Hưng đây là đốt hương hỏi đường, hắn hỏi là ai là cuối cùng hạ táng, ai cùng trước mắt người sống quan hệ gần đây, chỉ có như vậy, đầu vĩ đinh mới có thể tạo được tốt nhất tác dụng. Hắn hỏi thời điểm khẳng định vừa nói ra chính mình chân chính ý đồ, thật nói chuyện những thứ này mộ phần căn bản sẽ không đối với hắn có bất kỳ phản ứng nào, không biết hắn đến cùng nói cái gì. Ngược lại thành công lừa dối ở mấy cái nấm mồ, rất nhanh có một cái nấm mồ hương đốt đặc biệt nhanh, không bao lâu liền đốt xong rồi. Đặng Hưng trực tiếp đi tới cái này nấm mồ phía sau, dùng một cái xẻng nhỏ bắt đầu tạo ra bấy hố, sau đó lấy ra hai cây màu đen trường đinh, cuốn ở lá bừa trong, chôn ở phía dưới. Sau khi chôn xong, hắn còn nghĩ chung quanh hoàn toàn khôi phục, cuối cùng đọc một đoạn thần chú sau đó mới rời khỏi. Theo hắn rời đi, ảnh mạc từ từ biến mất, Vương Dương trả lại như cũ Đặng Hưng chôn đinh một màn, tương đương với có chứng cứ xác thực, hơn nữa còn là vô cùng có thể tin, có lực chứng cứ. Đây cũng là 6 ngày trước buổi tối, cũng chính là buổi tối kia hắn chôn đầu vĩ đinh sau đó, biểu muội ta Tôn Huệ mới bắt đầu lên kia hai cái bánh bao. Phùng Tứ Hải, ngươi bây giờ còn có lời gì có thể nói? Không chỉ có Vương Dương đang nhìn Phùng Tứ Hải, cái kia Hoàng hội trưởng cũng vậy, trong mắt còn mang theo một điểm không dám tin thần sắc, hắn không nghĩ tới chuyện này thật cùng Phùng Tứ Hải có liên quan. Vương Tiểu Hữu, là tại hạ sai, tại hạ giáo đồ không nghiêm, lại ra bực này liệt đồ, lại lao, Hoàng hội trưởng, các ngươi yên tâm, ta Phùng Tứ Hải nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Phùng Tứ Hải ôm lấy quả đấm, tựa hồ rất đau lòng dáng vẻ, nói xong lại quay đầu lại, căm tức nhìn Đặng Hưng, lớn tiếng nói, Đặng Hưng, ta trước làm sao dạy ngươi, thế nào nói với ngươi, chúng ta người trong huyền môn cho dù ái tài, cũng muốn lấy chi có câu, các không thể lầm vào kỳ đồ, ngươi, ngươi ngược lại, tốt, lại làm ra đầu vĩ đinh, còn dùng hắn đi hại người, ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng hại bao nhiêu người sư phó, ta không có, này đầu vĩ đinh không phải ta lấy ra, ta không hại chết hơn người. Đặng Hưng vội vàng quát to lên, hắn là người hiện đại, nói hắn mưu tài bố trí có thể, nhưng nói hắn giết qua người, hắn thật không dám thừa nhận. Bố trí hại người cùng chế tạo kia tà ác đạo cụ mà giết người, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, người sau hình phạt hắn căn bản không gánh nổi. Ngươi, ngươi còn nói không có, ngươi tên xuất sinh này. Phùng Tứ Hải lớn tiếng mắng, một bộ đau lòng dáng vẻ, Vương Dương thì trận to hai mắt, lại lão như có điều suy nghĩ, Hoàng hội trưởng thì âm thầm gật đầu một cái. Sư phó, ta sai lầm rồi, là ta đầu óc mê tiền, trước đây không lâu tình cờ lấy được này đầu vĩ đinh, liền muốn dùng hắn kiếm một khoản tiền, ta không nên làm như thế, ta sai lầm rồi. Đặng Hưng quỳ dưới đất, ở đó khóc lớn, còn không ngừng tắt mình bạc thai. Lại lão, Hoàng hội trưởng, nghiệt đồ có tội, tùy ý nhị vị xử trí. Phùng Tứ Hải xoay người lần nữa, hướng về phía lại lão cùng hoàng sẽ thở dài một cái, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Lại lão, lần này Đặng Hưng quả thật phạm sai lầm, có tội, chúng ta Dịch Kinh Hiệp hội đối với phạm sai lầm người hạng nhất nghiêm nghị, liền đem hắn dạy cho đặc thù quản lý nơi xử trí. Ngài thấy được không? Hoàng hội trưởng nhỏ giọng nói với lại lão lấy, lần này là nghiêm khắc nhắc tới hắn cũng có trách nhiệm, dù sao Đặng Hưng là Dịch Kinh Hiệp hội thành viên, hắn người hội trưởng này khó khăn từ kỳ cứu. Lại lao lại không phải người bình thường, thật bắt điểm này không thả, liền hắn đều muốn xui. Xèo theo. Hắn vốn cũng không ở nhà, là lại lao trước cùng hắn liên lạc, hôm nay vội vã tới, lại lao ở toàn bộ huyền môn địa vị hắn biết rõ, càng không cần phải nói lần này hại người chuyện còn xảy ra chuyện tại bọn họ bên này. Hoàng hội trưởng nếu nói như vậy, cứ làm như vậy đi. Lại lao nhàn nhạt tương tiếng, hắn biết rõ lần này là Phùng Tứ Hải nhất định là có tham dự. Chẳng qua là hiện tại hắn đem chính mình bỏ qua một bên, hết thể trách nhiệm đều đẩy tới Đặng Hưng trên người, mà Đặng Hưng vừa không có thừa nhận, tạm thời không thể làm gì được hắn. Đặc thù quản lý nơi là lệ thuộc quốc vụ viện trực quản một cái ngành, bọn họ trách nhiệm chính là giám đốc cùng quản lý toàn bộ thuật sĩ giới dị nhân, có người làm ác phải bắt lấy quy án, không chỉ là huyền môn, đạo môn cùng Phật môn cùng với vu môn đều tại bọn họ quản hạt bên trong. Bên trong có không ít tứ môn đệ tử. Cái ngành này cũng không thuộc về Dịch Kinh Hiệp hội, chuyện này chân chính quyền xử trí cũng đúng là bọn họ nơi đó. Hoàng hội trưởng đề nghị này rất công bình, không có bất kỳ thiên vị. Phùng Tứ Hải bây giờ không thừa nhận, không có chứng cứ chứng minh hắn tham dự hoặc là lập chuyện này, bây giờ chỉ có thể như thế, tội không họa người nhà. Phùng Tứ Hải có dạy dỗ không nghiêm tội, Dịch Kinh Hiệp hội sẽ đối với hắn có khác xử trí, nhưng sẽ không để cho người trực tiếp đưa hắn bắt đi. Ta đây đi gọi bọn hắn đi vào. Hoàng hội trưởng thoáng thở ra một hơi, lại lao đồng ý là tốt rồi, chỉ cần lại lao không đồng nhất thẳng nắm chuyện này không thả là được. Về phần cái này Đặng Hưng, trong lòng của hắn chỉ mong ăn nhiều một chút đau khổ, lại làm ra như vậy chuyện đến, còn làm liên lụy hắn. Bên ngoài cảnh sát chính là Hoàng hội trưởng mang đến, bọn họ chẳng qua là cảnh sát bình thường, nơi này không có đặc thù quản lý xử phạt chi, muốn bọn họ đem Đặng Hưng áp tải đến Trịnh Châu. Bên kia có một cái phân đà, có thể xử lý Đặng Hưng. Lấy ác độc tà ác đạo cụ âm thầm hại người, nhân cơ hội lừa gạt tiền tài, loại này tội cũng không nhẹ, ít nhất cũng phải quan tới mấy năm, hơn nữa còn là ở đặc thù trong ngục giam, đừng nghĩ giảm hình phạt gì đó. Hoàng hội trưởng, chỉ đem đi một mình hắn thấy cảnh sát đi vào, trả lại cho Đặng Hưng mang còng tay, mà Phùng Tứ Hải một chút việc cũng không có. Vương Dương vội vàng kêu một tiếng, chuyện này phải nói không có quan hệ gì với Phùng Tứ Hải hắn là tuyệt đối không tin. Thậm chí có thể nói, chủ mưu chính là Phùng Tứ Hải, Đặng Hưng chẳng qua chỉ là một cái chân chạy tạp dịch. Sư đệ, chúng ta không có chứng cứ, không thể tùy tiện bắt người, ngươi yên tâm, chờ đưa cái này Đặng Hưng đưa qua sau, ta có biện pháp để cho hắn mở miệng lại lao nói với Vương Dương rồi câu, lúc nói chuyện còn nhìn một cái Phùng Tứ Hải, hắn giống vậy minh bạch hết thảy các thứ này, chẳng qua là trước mắt đến xem quả thật cầm Phùng Tứ Hải không có cách nào, chỉ có thể để trước qua hắn. Không cần phải bên kia, ta có biện pháp để cho Đặng Hưng nói ra chân tướng, chẳng qua là cần phải sư huynh ngươi trợ giúp nhìn Phùng Tứ Hải. Vương Dương chậm rãi vừa nói, chủ mưu không bắt, chỉ bắt tên lính quèn, đây không phải là Vương Dương mục tiêu, Vương Dương càng không cho phép như vậy xảy ra chuyện. Lần này biểu mọi chuyện hoàn toàn có thể thấy được, Phùng Tứ Hải chính là một cái làm việc không có cố kỵ người, bắt Đặng Hưng, chờ cho bọn hắn không chỉ là kết ấn đoan nở xôn nở dê chê tờ dô y đơn giản như vậy, đã biến thành cựu gia, bỏ qua cho Phùng Tứ Hải, thì đồng nghĩa với cho mình cùng với người nhà chôn một quả lựu đạn. Chính mình cũng còn khá, cha mẹ cũng đều là người bình thường, bọn họ có thể không chịu nổi giày vò như vậy, tuyệt đối không thể cứ như vậy thả hắn đi. Huống chi Vương Dương còn lo lắng, thật thả đi hắn, cho dù Đặng Hưng lấy được rồi mới chứng cứ, nghĩ tại bắt hắn liền không dễ dàng, biết rõ mình tội tùy thời có thể bại lộ, người này nhất định là muốn chạy trốn, một cái chạy trốn ba tầng thầy tướng, đối với hắn thân nhân uy hiếp sẽ lớn hơn.